Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 30 quý đông lúc này chỉ thâm hận chính mình từ nhỏ luyện chính là bắn tên mà. Không phải thể thao, bằng không ở làm này một bộ tư thế thời điểm. Khẳng định muốn càng thêm nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá hắn chi trên lực lượng thực hào. Kinh nghiệm rèn luyện thân thể bản thân cân bằng cảm liền so với người bình thường hiếu thắng đến. Nhiều, làm được động tác tuy rằng cùng cách vách thể thao đội những cái đó chuyên nghiệp tuyển thủ không. Đến so, nhưng tốt xấu liên tục vài cái leo lên lúc sau. Vẫn là hữu kinh vô hiểm mà đem chính mình đưa đến bộ xương khô đầu to thượng quái vật đương nhiên. Cũng phát hiện trên đầu con kiến giống nhau nhân loại, nó vươn tay. Muốn đem bái ở lô cái cốt thượng vóc dáng nhỏ xé xuống tới, nhưng mà nó kia một thân cốt cách ở biến. Đại gấp 10 lần lúc sau, tăng sinh thật sự không cân xứng, ước chừng là vì đương một con xứng trước tọa kỵ. Nó xương sọ to ra đến cực kỳ, bởi vậy phụ trợ đến nó một đôi bạch cốt cốt chảo ngược lại có vẻ ngắn nhỏ mà gầy trương. Đường nó nâng lên đôi tay thời điểm, nó vai khớp xương sẽ cao cao tủng khởi, bị chính mình phá lệ phát đạt cáp cốt ngăn trở, làm nó ngón tay vô pháp đủ đến đỉnh đầu nhất phía trên vị trí quý đông đúng là nhìn chuẩn nó cái. Này nhược điểm, lấy nửa ngồi xổm tư thế ghé vào quái vật đầu chính phía trên. Hai chân dùng sức, tạp tiến nhô lên gai xương miễn cưỡng đem chính mình cố định trụ. Lại duỗi trường cánh tay. Ý đồ đem tay hướng xương sọ bên trong tìm kiếm, hắn bổn ý này đây cực gần khoảng cách phá hủy quái. Vật đại não, đáng tiếc cái này chạm vị tuy rằng an toàn. Nhưng cố tình dưới chân lô cái cốt mật hợp đến kín mít. Không có có thể tìm được có thể làm hắn duỗi đến ra tay khe hở cố tình đúng lúc này. Quái vật động, nó tựa hồ đoán được quý chim nhỏ ý đồ. Bắt đầu dùng sức mà ném động đầu. Ý đồ đem trên đầu tiểu thanh niên cấp ném xuống đi, nhậm tiệm mặc. Quý đông cúi xuống thân, giống chỉ con nhện dường như, cả người dán tại quái vật sọ não trên đỉnh, liều mạng bảo trì cân bằng, há mồm la lớn, mau a, mau, hắn nói âm vừa ra, liền nghe được trong không khí truyền đến rõ ràng, bang, một tiếng. Đệ nhị bài. Đệ tam bài tử ngoại tuyến đèn quản cũng sáng lên, kỳ thật liền trước mắt trong phòng tử ngoại tuyến. Cường độ mà nói, liền quý đông bọn họ này đó nhân loại bình thường cũng sẽ cảm thấy làn da nóng rực mà đau đớn, bất. Quá so với có thể hay không bởi vậy bỏng, khởi phao, chóc ra thậm chí hai mắt bị thương linh tinh vấn đề. Chỉ cần có thể đem này chỉ thật lớn quái vật xử lý. Liền căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ để ý quả nhiên. Toàn bộ phòng thí nghiệm tử ngoại tuyến đèn toàn bộ sáng lên tới lúc sau. Quái vật tựa như rớt vào toan dịch trì giống nhau. Toàn thân trên dưới, chỉ cần còn tàn lưu có mềm tổ chức địa phương. Tất cả đều toát ra nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng. Quái vật giống cái vẫn cứ còn có được cảm. Giác đau nhân loại giống nhau. Chỉnh cụ hài cốt đều vì trốn tránh tử ngoại tuyến bắn thẳng đến mà cuộn tròn lên, liền ở nó bản năng. Cúi đầu khoảnh khắc, quý đông hung hăng mà cắn răng một cái. Hai chân vừa dẫm, mông chấm đất, giống hoa thang trượt giống nhau. Theo nó xương sọ độ cung, mắng lưu, hoạt tới rồi quái vật hai mắt trung gian, quý đông trợn to hai mắt. Cùng ngồi xếp bằng tại quái vật đại não trung tiểu hài nhi. Tới cái bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được một đôi màu đen đôi mắt kia đôi mắt thật giống như mang. Theo một đôi không hợp kích cỡ thật lớn màu đen Mỹ đồng giống nhau. Nhìn không tới một chút tròng trắng mắt, toàn bộ giống như một cái đen nhánh đến nhìn không thấu lưu ly hạt châu tiểu hài tử chính diện vô. Biểu tình mà nhìn quý đông từ kia lạnh băng, đờ đẫn trong mắt. Căn bản không tồn tại một tia một sợi nhân loại bình thường cảm tình, quý đông bị kia như vậy một. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm đến trong lòng căng thẳng, chẳng qua hắn đã không có một giây đồng hồ. Thời gian có thể lãng phí, hắn một tay bám lấy quái vật hai mắt chi gian hình thoi lỗ thủng. Một cái tay khác bắt lấy hắn từ, đào hoa nguyên, mang đến từ ngoại tuyến đen. Sau đó vận đủ toàn thân khí lực. đem toàn bộ cánh tay, tính cả đèn quản, cùng nhau từ hình thoi chỗ hổng chỗ cắm vào quái vật não tổ chức liền ở trong nháy mắt kia. Quý Đông chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không, phải nói, là có quá nhiều, phân không rõ thật giả hư thật tình cảm cùng ký ức. Ở hắn tứ chi cùng mềm tổ chức tiếp xúc đồng thời. Giống như gấp trăm lần tốc mau vào điện ảnh giống nhau. Toàn bộ đều cấp ngạnh nhét vào hắn đại não chung, có như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt. Quý Đông cảm thấy chính mình là cái kia tên là Tô Lâm tiểu nam hài nhi. Ở Tô Lâm bất quá tam, 4 tuổi, mới vừa hiểu chuyện này tuổi tác, chấn nhỏ thượng mỗi người đều nói cho hắn, ngươi không phải mẹ ngươi thân sinh nhi tử, mà là nàng trượng phu cùng nữ nhân khác xuất quỹ hậu sinh hạ nghiệt chủng, tiểu hài nhi đều là dễ. Giàng khuyết thiếu cảm giác an toàn sinh vật, đặc biệt là ở mặt trời lặn chấn như vậy một cái phong bế mà tịch mịch chấn nhỏ thượng. Căn bản không có ai có thể trốn đến quá người khác nhàn ngôn toái ngữ, khi còn nhỏ Tô Lâm. Cũng từng mẫn cảm, yếu ớt cùng dễ dàng kích chọc hắn sẽ thường xuyên cùng en cãi nhau. Biểu hiện đến cực độ phản nghịch, luôn là đem ngươi vì cái gì không ném ta treo ở bên miệng nhưng sau lại. Theo tuổi tác tiệm trường, từ từ trong bụng mẹ mang ra tới di truyền bệnh bắt đầu ở Tô Lâm nho nhỏ thân thể thượng hiển hiện ra. Hắn vô pháp cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau nhảy bắn. Chơi đùa, hai chân dần dần trở nên suy yếu vô lực, thậm chí với không thể đi đường. Bị bệnh tật tra tấn đến vô pháp tự lực hành tẩu tiểu hài nhi mới phát hiện. Cái kia mỗi ngày cùng hắn cãi nhau. Dưới sự giận dữ còn sẽ quăng ngã mâm tạp chén mẹ kế. Thế nhưng sẽ cõng hắn trộm khóc thút thít cái kia xinh đẹp mà cường thế nữ nhân. Mỗi một ngày đều ở bởi vì hắn ốm đau mà cảm thấy thiệt tình khổ sở. Vì thế hai người nghênh đón ngắn ngủi giải hòa, bắt đầu giống một đôi bình thường mẫu tử giống nhau, bình tĩnh, vất vả lại vui sướng mà sinh hoạt ở cùng cái mái hiên dưới, chỉ tiếc như vậy bình tĩnh sinh hoạt chỉ. Rằng co không đến 2 năm, ở Tô Lâm 8 tuổi sinh nhật lúc sau. Hắn bệnh tình bắt đầu gia tốc chuyển biến xấu. Tiểu nam hài nhi đã tới rồi đừng nói rời giường, thậm chí liền chính mình xoay người đều phải dùng hết toàn thân sức lực trình độ, lúc này. Tô Lâm biết, chính mình đã ly ngày chết không xa, lại quá 1 năm. Nhiều nhất 2 năm, hắn liền sẽ bởi vì quanh thân cơ bắp héo rút mà một ngày so với một ngày suy yếu. Cuối cùng liền đầu đều không thể nâng lên tới, sau đó liền hô hấp đều sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Cho đến hít thở không thông mà chết, lúc này, hắn dưỡng mẫu từ nàng tình nhân nơi đó được đến có lẽ có khả năng chữa khỏi hắn phương pháp. Đại giới lại là, đem tiểu hài nhi đưa vào viện nghiên cứu đi, tiếp thu chưa từng có ở người sống trên người đã làm thực nghiệm trên cơ thể người, lúc ấy Enki. Thật phi thường do dự, nàng thực sợ hãi âu yếm con nuôi sẽ chết ở chính mình nhìn không tới địa. Phương, này một phân đường, liền biến thành vĩnh biệt nhưng Tô Lâm lại kiên trì muốn đi đương cái này và thí nghiệm, hắn biết. Chính mình bệnh tình đã thực trọng, bình thường dược vật cùng trị liệu phương pháp căn bản không có biện pháp trợ giúp hắn. Cho nên, này đã là hắn có thể chỉ có cơ hội, liền ở Quý Đông phảng phất lâm vào tiểu nam hài mãnh liệt cảm xúc chung. Hơi kém liền phải làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là ai thời điểm. Hắn chợt nghe được một khắc đem thanh âm kia không phải nhân loại ngôn ngữ, càng xác thực nói. Đó là một loại thông qua sinh vật máy Telex đệ mà đến. Mãnh liệt ý chí Quý Đông cảm thấy chính mình phảng phất thấy được Nguyệt Thần Thạch cùng Judas. Nước mắt chi gian gút mắt trên thực tế. Judas nước mắt là một loại cùng Nguyệt Thần Thạch loại này cục đá cộng sinh mệnh thể. Hoặc là nói. Một loại sinh mệnh thể tập hợp chúng nó thật giống như đáy biển con san hô giống nhau. Quay chung quanh ở Nguyệt Thần Thạch bên cạnh chậm rãi sinh trưởng. Chờ đến phát dục thành thục lúc sau, tân sinh thân thể liền sẽ thoát ly cây mẹ, thông qua lây bệnh phương thức, ký sinh đến khác động vật thậm chí với nhân loại bên trong, nhưng mà Judas nước mắt chỉ có ở Nguyệt Thần Thạch bên người. Mới có thể đủ phân liệt ra có bản ngã ý thức cao cấp sinh mệnh thể. nếu là không có cục đá ở bên, chúng nó sinh ra cũng chỉ có dựa vào sinh vật bản năng tiến hành ăn mòn. Mọc thêm cùng săn thú cấp thấp nguyên thủy sinh mệnh mà thôi, nhưng cùng lúc đó. Nguyệt thần thạch đối Judas nước mắt tới nói. Lại là một loại mãnh liệt chế ước, chúng nó vô pháp xâm chiếm trong cơ thể Nguyệt thần thạch thành. Phần độ dày tới rồi trình độ nhất định thân thể. Hơn nữa có Nguyệt thần thạch ở bên cạnh khi, chúng nó phân liệt cùng mọc thêm tốc độ cũng trở nên thập phần thong thả, vì thế. Tô Lâm làm nhân loại đầu tiên thực nghiệm thân thể, tiếp nhận rồi đệ nhất phân, Judas nước mắt lấy ra vật tiêm vào, đánh tiến hắn trong thân thể Judas. Nước mắt, ở Nguyệt thần thạch quy luật chiếu xuống, trở thành tộc đàn cái thứ nhất hoàn chỉnh cao cấp ý chí. Cũng chính là chúng nó, vương, mà vương, nhiệm vụ. Đúng là ký sinh cùng xâm chiếm một cái có thể lệnh này tự do hoạt động thân thể. Sau đó không ngừng tăng sinh. Sinh sôi nảy nở cùng phát triển ra càng nhiều đồng loại. Cho đến thay thế được ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất nhân loại. Biến thành thế giới này chúa tể. Cho nên, bị vương thay thế Tô Lâm mới như vậy chấp nhất mà muốn lấy về Nguyệt thần thạch. Bởi vì chỉ có ở Nguyệt thần thạch bên người, nó mới có thể sinh hạ có tự chủ tự hỏi năng lực. Trí năng hoàn toàn hậu đại. Quý Đông đại não ở trong khoảnh khắc bị một cái hai tử cùng toàn bộ tộc đàn ký ức tắc đến tràn đầy. Cơ hồ liền cùng quá tải CPU giống nhau, hơi kém trước mắt tối sầm trực tiếp đãng cơ, cũng may hắn thần kinh còn tính kiên cường dẻo dai. Chẳng sợ đại não sắp nổ mạnh, vẫn là nhịn xuống kịch liệt đau đầu, ngoan cường mà nhớ tới chính mình hiện tại nên làm rốt cuộc là cái gì. Hắn cắn răng một cái. Đem trong tay tử ngoại tuyến đèn đẩy đến tối cao công suất, chỉ nghe tư, một tiếng. Thật giống như một phen thiêu hồng cương xoa cắm vào một khối nộn đậu hủ giống nhau. Bị tử ngoại tuyến đèn chiếu xạ đến đại não bên trong tổ chức chợt thiêu, lên, không. Dừng tay, mau giết nó, Quý Đông đại não chung đồng thời vang lên hoàn toàn bất đồng hai thanh tiếng thét chói tai, một. Phen là một cái tiểu hài nhi bén nhọn đến gần như cầu xin khóc thét thanh. Mặt khác một phen tác căn bản không phải nhân loại ngôn ngữ. Chỉ là một cái sợ hãi mà điên cuồng mãnh liệt ý chí mà thôi, tư tư, cắm vào hài cốt đại não trung tử ngoại tuyến đèn một bên bỏng cháy quái vật não tổ chức. Một bên bởi vì công suất quá tải mà phát ra sắp tắt lửa thanh âm, dừng tay. Giết nó, cầu xin ngươi giết nó, cứu en, giết nó, Quý Đông tê thanh kêu to lên, quái vật móng vuốt bắt được hắn đùi. Đầu ngón tay thật sâu mà chui vào hắn huyết nhục, nó chính ý đồ đem cái này nhân loại đáng chết từ nó chán thượng bóc tới, Quý Đông đau đến mắt đầy. Sao xẹt, đầu óc ở hai loại hoàn toàn bất đồng mãnh liệt ý chí quấy nhiễu hạ. Căn bản vô pháp tự hỏi, ở ngắn ngủn nửa giây nội. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều phảng phất bị ngọn lửa bậc lửa giống nhau. Nhiệt đến không thể tưởng tượng, vô số cổ thật nhỏ dòng điện sinh vật. Từ hắn vừa rồi sớm bị ép khô tế bào trung trào ra. Dung hối, nối liền khắp người, hướng tới hắn tay phải hội tụ, cuối cùng gắn kết ở hắn lòng bàn tay, Ở hắn lên tiếng hô to chung, một cổ so dĩ vãng đều phải mãnh liệt điện lưu nhảy đi ra ngoài. Hỏa tinh văng khắp nơi, trực tiếp vỡ nát hắn trong lòng bàn tay từ ngoại tuyến đèn, pha lê chụp đèn tính cả đèn quản hóa. Thành mấy ngàn khối bén nhọn mảnh nhỏ, đem kia một chỗ lô tổ chức rào cái rơi rớt tan tác thật lớn quái vật dừng động tác. Theo sau ầm một tiếng, nghiêng người đổ xuống dưới. Hết chương.